Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 661. Chương 661. Ma tôn người. Nghe được địa ma lão quỷ vặn hỏi, Oedipus cười ha ha một tiếng, lập tức ngụy biện nói: Đấu khí đại lục chủng tộc đâu chỉ chục triệu. Mặc dù địa ma đại sư ngài kiến thức rộng rãi, nhưng lại làm sao có thể toàn bộ nhận biết đâu. À, tính ngươi nói có lý. Địa ma lão quỷ khinh thường cười một tiếng, ngay sau đó lại đột nhiên hỏi, ta sao có thể tin tưởng các ngươi cái này cái gì chúng thần điện nói đều là thật. Vạn nhất các ngươi ở đằng kia đọa thiên sứ kết tinh bên trong gieo xuống thủ đoạn gì, lão phu liền xem như có thể đột phá đấu tôn, chẳng phải là còn muốn thụ người chế chủ. Nghe nói lời ấy, Oedipus không có nửa điểm bối rối, ngược lại một mặt trấn định nói, địa ma đại sư, xin ngài yên tâm, chúng ta chúng thần điện, từ trước đến nay tuân thủ khế ước, tuyệt sẽ không hại minh hữu. Dứt lời, Oedipus một mặt chân thành nhìn xem địa ma lão quỷ cái kia tham lam sắc mặt, trong lòng cười lạnh không thôi. Hắn tin tưởng, trước mắt cái này ngu xuẩn, làm xuyên ngày, vị diện thổ dân, tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn trung sáo. Dù sao, tham lam có thể bị liệt là bảy tông tội một trong, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Quả nhiên, địa ma lão quỷ suy nghĩ thật lâu, trong lòng tả hữu giãy giụa, rốt cục vẫn là nhẫn nhịn không được đột phá đấu tôn cái chủng loại kia dục vọng. Thế là, địa ma lão quỷ liếm liếm đôi môi khô khốc, giọng khàn khàn nói, lấy ra, rất tốt, địa ma đại sư, ngài làm một cái lựa chọn sáng suốt. Nói, Oedipus liền cầm trong tay viên kia khiêu động đọa thiên sứ trái tim, chậm rãi giao cho địa ma lão quỷ. Ngay sau đó, Oedipus giải thích mở đọa thiên sứ trái tim cách dùng. Hắn thản nhiên nói, địa ma đại sư, ngài chỉ cần đem viên này đọa thiên sứ trái tim bên trong máu tươi uống cạn, lại đem cái kia máu tươi bên trong lực lượng luyện hóa. Như vậy, nhiều nhất nửa ngày thời gian, ngài liền đem nắm giữ bốn cánh đọa thiên sứ lực lượng, cũng chính là đấu tôn. Oedipus lời còn chưa dứt, sớm đã không kịp chờ đợi, địa ma lão quỷ liền bóp chặt lấy viên kia còn đang nhảy nhót đọa thiên sứ trái tim. Lập tức, địa ma lão quỷ dùng không gian lực lượng ngưng tụ ra một cái to lớn huyết đoàn. Sau đó, một cái nuốt vào, ngao, vừa mới ăn vào những này đen nhánh máu tươi, địa ma lão quỷ liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngay sau đó, từ địa ma lão quỷ yết hầu bắt đầu, vô số máu đen tuyến liền bắt đầu không ngừng hướng phía hắn cái kia khô cạn thân thể lan tràn. Rất nhanh, nồng đậm hắc sắc quang mang bắt đầu khuếch tán, đem địa ma lão quỷ toàn bộ bao phủ lại. Lập tức, một tiếng loài chim vẫy cánh âm thanh âm vang lên. Địa ma lão quỷ phía sau, hai con cánh chim màu đen thấu xương mà ra. Nhưng mà, còn không có đám người kịp phản ứng, địa ma lão quỷ phần lưng lại là hai con màu đen cánh bắn ra, dòng dã bốn cái cánh chim màu đen tại địa ma lão quỷ cái kia khô cạn thân ảnh sau giãn ra mà mở. Cái này chính là đấu tôn lực lượng đi. Địa ma lão quỷ thì thầm một tiếng, lập tức vô tận nồng đậm màu tím thay thế hắc sắc quang mang, một cỗ khí thế mạnh mẽ thấu thể mà ra, trực tiếp đem toàn bộ mật thất chen lấn vỡ ra. Từ nay về sau, liền không còn có địa ma lão quỷ xưng hô thế này, thay vào đó là ma tôn người. Thấy cảnh này, cảm nhận được cái kia giống như núi bàng bạc lực lượng, Oedipus ha ha nở nụ cười, pháo hôi kế hoạch hoàn thành. Mà tại địa ma lão quỷ đối diện, Hàn Phong cực kỳ hưng phấn. Địa ma lão quỷ đột phá đấu tôn, mang ý nghĩa hắn báo thù kế hoạch lại cách thành công khả năng tiến lên một bước. Chu thần, người ta ở giữa ân oán rất nhanh liền có thể chấm dứt. đến lúc đó, nhất định phải để ngươi ngoan ngoãn đem phần quyết thượng hạ hai quyền cho ta đều giao ra. Trong đầu hiện lên vệt kia bạch kim bào phục bá đạo thân ảnh. Hàn Phong cầm chén trà, bàn tay đột nhiên siết chặt, trong mắt lướt qua một vệt tàn nhẫn, nhe răng cười. Hôm sau, cách Già Nam học viện bên ngoài thị trấn Hòa Bình, một chỗ không xa nhỏ ngọn núi bên trên. Ở đây cái thanh thúy tươi tốt trong rừng cây, mấy cây cổ thụ dựng nên tại trong đó. Trên mặt đất có chút tiểu hoa cỏ nhỏ. Không khí nơi này rất là tươi mát. Ở trong rừng ngẫu nhiên có thể nhìn thấy chớp động bóng người. Tại đỉnh núi, gần trăm đạo thân ảnh đón gió mà đứng. Gió lớn đào ạt mà đến. Nhưng lại liền những bóng người này áo bào cũng không từng phát động nửa điểm. Tất cả mọi người chỉ là yên lặng đứng yên. Cái kia cỗ trong lúc mơ hồ chỗ tản ra áp bách khí thế, làm cho mảnh này sơn phong yên tĩnh im ắng. Trừ Vân Sơn, Tiểu Y Tiên chờ Thiên Cung cường giả bên ngoài, Già Nam học viện cũng phái ra mấy chục tên trong ngoài viện đấu vương trưởng lão. Phó viện trưởng Hồ Càn cùng đại trưởng lão Tô Thiên cũng thình lình xuất hiện. Về phần nói xong muốn cùng một chỗ hành động Thiên Bách nhị lão thì ẩn nấp tại không gian chung quanh bên trong. Chu Thần đứng thủ vị, đôi mắt khép hờ, hai tay thả lỏng phía sau. Nửa ngày về sau, lỗ tai bỗng nhiên hơi động một chút, thản nhiên nói, tới, rốt cuộc đã đến. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống không lâu về sau, không trung bên cạnh đột nhiên xuất hiện mấy trăm điểm đen nhỏ, vẻn vẹn mấy cái trong chớp mắt. Những này điểm đen chính là biến thành bóng người, thiểm lược mà đến. Tại cách ngọn núi nhỏ không xa về sau, mới dần dần giảm tốc, sau đó chậm chậm từ không trung bên trên hạ xuống. Dòng dã 200 tên Thiên La Địa Võng bên trong Thiên La Vệ Đấu Vương, hơn 10 tên Đấu Hoàng, 8 tên Đấu Tông, đây chính là chú đóng ở Hắc Giác Vực, nhận được mệnh lệnh chạy đến gấp rút tiếp viện Thiên Cung cường giả. Tham kiến chủ thượng, Lăng Sư, Lăng Ý hai huynh đệ một ngựa đi đầu. Bọn hắn mặc dù chỉ là Đấu Hoàng, nhưng là 200 tên Đấu Vương Thiên La Vệ trực tiếp lãnh tụ, Thiên La chỉ huy sứ, địa vị cùng thế lực so với bình thường Đấu Tông còn mạnh hơn. Vì vậy, huynh đệ bọn họ hai vị trí nhất là gần phía trước, mà ngay sau đó chính là Vân Vận, thân là Chu Thần nữ nhân, Vân Vận thân phận tôn quý nhất. Vì vậy, Vân Vận vị trí nhất tới gần trung tâm, bị Thiên Cung nhiều vị Đấu Tông cường giả chỗ bảo vệ. Có thể nói là chúng tinh cùng nguyệt. Lại về sau, chính là Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên, Hùng, Tính Tử Tinh Dực Sư Vương Tử Sơn, cùng xà nhân tộc 4 vị Thái Thượng Trưởng Lão, hết thảy 7 vị Đấu Tông. Nhìn xem những này người, Chu Thần đột nhiên nhíu mày, nghi ngờ nói, Lâm Kỳ đâu? Hắn cũng là Đấu Tông, làm sao không đến chi viện? Nghe nói lời ấy, Lăng Ý cẩn thận ngẩng đầu, thần sắc có chút cổ quái nói, 2 tháng trước, Lâm Kỳ chẳng phải bị ngài phái đi trưởng quản con kia. Ngài cho kỳ vọng cao, nói là có thể hoàn toàn thay đổi đấu khí đại lục cách cục Kim Nhạn Quân sao? Kim Nhạn Quân, ta đem quên đi. Chu Thần chụp chụp trán, lập tức hạ lệnh, lập tức truyền lệnh Lâm Kỳ, để hắn xuất lĩnh 100.000 Kim Nhạn Quân, thông qua Gia Mã Đế Đô cùng Già Nam Học Viện ở giữa không gian thông đạo xuôi nam, thẳng tiến Hắc Giác Vực. Rõ. Lăng Ý quỳ một chân trên đất, chắp tay tuân lệnh nói, nghe nói Chu Thần muốn phái Kim Nhạn Quân xuôi nam. Đối với chi này đáng sợ quân đội hơi có chút hiểu rõ, Vân Vận nhíu nhíu mày, thản nhiên nói, Chu Thần, ngươi có phải hay không có chút quá khẩn trương rồi? Đối phó Hắc Giác Vực những này tạp ngư, có cần phải vận dụng Kim Nhạn Quân? Tạp ngư có thể đem Hàn Phong phục sinh. Chu Thần lắc đầu, thản nhiên nói, thế nhưng là, Kim Nhạn Quân mới huấn luyện chưa tới nửa năm, vội vàng xuất chiến, chỉ sợ muốn tổn thất nặng nề a. Vân Vận có chút lo lắng nói. Nghe nói lời ấy, Chu Thần bất vi sở động, ngược lại lạnh lùng nói, nuôi binh ngàn ngày, dùng trong chốc lát, ta cho bọn hắn đãi ngộ, đã đầy đủ bọn hắn vì ta quên mình phục vụ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.